Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, đệ 195 trang. Thiên Diết, liên tục phá hỏng ba cái khóa cửa sau. Đệ tứ phiến môn cuối cùng mở ra. Bọn họ một tổ ong đi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây. Cái kia, chúng ta muốn hay không đem khóa mắt tiếp tục lấp kín a? Không biết là ai tới như vậy một câu. Quay đầu vừa thấy, lại là nhất đồ ăn tuyển thủ Trần Chân, Giản Phi Lan vừa muốn cự tuyệt. Hứa Dịch liền thượng thủ, chỉ có tắm hỏa. Tài năng trọng sinh, chúng ta cũng là vì mặt sau người hảo, mọi người. Ngoặc kép, người nhiều như vậy là có chỗ lợi. Chính là đối tiền nhiệm gì bối quan người hoặc là người bù nhìn đều không sợ, thực mau. Bọn họ liền bắt đầu đẩy mạnh. Bọn họ cuối cùng ra tới. Đáng tiếc bị Tạ Khắc Lệ dạy hư, chính là Tạ Khắc Lệ cái kia quan tài là chuyện như thế nào? Những người khác đều không có. Liền hắn có. Khả năng bởi vì hắn là cái thứ nhất chém giết bối quan người đặc thù khen thưởng. Có đạo lý, mọi người nghị luận khi. Có người ở cha cái kia tấc đầu thiếu niên thân phận. Dù sao cũng là thật sự đáng thương Nga. Nhưng ra là thật sự hậu, cha không đến. Phỏng chừng là khảo thí trong lúc phía chính phủ hệ thống phong bế. Cấm tiệt kiểm tra thực hư đi, kia bọn họ hiện tại cũng tra không đến chúng ta thị người, nói như. Thế nào đâu, có thể bắt lấy mặt khác thị cao thủ. Cũng khá tốt, giống như cũng không phải thực khí hắn, cảnh dương thị người nhìn bối treo lấy máu. Huyết nghiêu thiếu niên, lại có loại vì bổn thị làm vẻ vang cảm giác kỳ diệu, người bản chất quả nhiên là song tiêu a, xem. Lâm Thành Tú bọn họ gặp được phiền toái. Bọn họ bị tập kích ở bọn họ đánh người bù nhìn thời điểm. Một khác hỏa đoàn đội bỗng nhiên sát ra, mặt khác thị thí sinh. Nhanh như vậy liền gặp gỡ, Phù Xuyên là cảm ơn. Đặc biệt là ở phía trước không quá dễ dàng lan lộn sau bỗng nhiên đưa tới một đầu đại huyết nghiêu. Đương hoàn mỹ mồi, có thể ổn định vững chắc điếu tích phân. Làm nàng nửa giờ liền soát mau 2000 phân, cũng không biết này đến từ mặt khác thị huyết nghiêu kêu. Gì danh, chảy nhiều như vậy huyết. Quái ngượng ngùng, Phù Xuyên thậm chí cảm thấy chính mình như vậy có thể soát đến 48 giờ kết. Thúc, rốt cuộc hamburger đều ăn hai cái, liền ở Phù Xuyên cảm thấy nhật tử rất mỹ thời điểm. Cắt cắt cắt, Phù Xuyên vừa nghe đến thanh âm này. Bỗng nhiên sửng sốt, sau đó ra đầu tê dại. Xoát, nàng xoay người liền chạy, so con thỏ đều mau. Hù chết đều, mà mọi người hồ nghi dưới vừa thấy. Cũng bị dọa tới rồi, một khối đại mộ bia mặt sau chui ra một cái bạch hồ hồ đầu cùng cổ. Đậu xanh mắt liên tục chớp chớp, nhìn đến Phù Xuyên chạy sau. Lập tức giải khai chân điên cuồng đuổi theo, cạc cạc. Cạc cạc cạc, một con ngỗng trắng ở bãi tha ma chung tốc độ bạo biểu. Dưới chân giống như có phong hỏa luân. Thực mau liền kéo gần cùng Phù Xuyên khoảng cách mà Phù Xuyên nhận thấy được nó đang ép gần. Biết chính mình tránh không khỏi. Trên người ba lô nhất định sẽ bị tá rớt. Kia tương đương xóa một đại trợ lực một khi đã như vậy. Nàng dựa theo thấy rõ đến động tĩnh. Bước chân một quài. 28 giây sau, đại gia chạy mau. Đại ngỗng tới. Phù Xuyên chạy hướng về phía đang ở chém giết hai thị hơn trăm cái học sinh. Một bên hảo tâm nhắc nhở. Một bên mang đến một con màu mỡ hung tàn đại ngỗng, kia một khác. Sở hữu gia trưởng nắm tay đều ngạnh, giám thị các lão sư đều yên lặng nhìn về phía nhà mình phó viện. Trưởng, phó viện, dựa theo ban đầu giả thiết hẳn là nó sẽ nhằm vào tích phân cao thí sinh đi. Như bây giờ, tương đương tận diệt a, Trương Nhược vẻ mặt bình tĩnh. Hoảng cái gì, khảo thí vốn dĩ chính là thiên biến vạn hóa. Như vậy mặc thủ lề thói cũ có ý tứ gì? Sau đó nàng cúi đầu cấp viện trưởng gửi tin tức. Xin hỏi viện trưởng, loại nhân tra này thí sinh gậy thọc kết hợp quy sao? Có thể hay không trước phá cách chúng tuyển đề cử cấp tứ đại danh giáo? Làm hắn không cần tham gia khảo thí ảnh hưởng người khác. Viện trưởng thực mau hồi. Không thể, Trương Nhược trong lòng thở dài. Ta ngỗng, kia chỉ có thể làm ngươi quần thể thấy long tá giáp, quả nhiên. Ở nhìn đến đại ngỗng sau, hai cái thị học sinh nháy mắt dừng lại ẩu đả. điên cuồng ngoại thoán, đại ngỗng a là đại ngỗng, chạy mau. Nhưng, đại ngỗng cạc cạc kêu, kinh hỉ liền tới đến, xôn xao, mỗi người trước người đều nhiều một đạo đại ngỗng phân thân, thực hiển nhiên. Nó càng nghiêu bức, ảnh phân thân chi thuật, quần thể đại ngỗng phân thân, sau đó, lẩm bẩm chi, a, đau quá, Tạ Khắc Lệ, ta thao ngươi đại gia, Tạ Khắc Lệ, làm ngươi tổ tông, tử nhân cha, thảo. Cảnh Dương bọn học sinh bị lẩm bẩm đến tinh phong huyết vũ. Thả nhìn trên người ba lô toàn bộ rơi xuống đất. Càng bi phẫn. Đồng thời chửi ầm lên mà mặt khác thị thí sinh. Ai là Tạ Khắc Lệ? Ai là hắn? Thực hảo. Tử nhân cha. Người chết chắc rồi. Bên ngoài. Tạ gia nào đó đại gia. Ngoặc kép. Này chết Tạ Khắc Lệ. Giờ này khắc này bị quần thể nguyền rủa phù xuyên đâu. Nàng ở bị đại ngỗng lẩm bẩm phía trước nhanh chóng chính mình cởi xuống ba lô ném văng ra, thử xem. Nàng phía trước đại ngỗng phân thân lập tức truy đuổi đi, quả nhiên. Ở thấy long tá giáp trạng thái hạ đại ngỗng phân thân nhóm là đuổi theo ba lô đi. Căn bản không truy bản nhân, mà như vậy thao tác người không ngừng phù xuyên một cái. Người thông minh rất nhiều nga, Lâm gia huynh muội thế nhưng so phù xuyên còn nhanh. Trực tiếp ném ba lô. Sau đó hai người nhanh chóng trốn vào bụi cỏ mới không bị lẩm bẩm. Giản Phi Lan ba người tổng hợp chỉ số thông minh nghiền áp người khác. Phỏng chừng lần trước cũng chỉnh hợp tin tức phỏng đoán quá lớn ngỗng xuất hiện khả năng tính. Cũng có ứng đối thủ đoạn. Kia một khắc bọn họ rút ra một cái bình thường ba lô. Ném xuống trang bị ba lô. Trốn. Theo lý thuyết bọn họ thao tác là chính xác. Nhưng biến cố liền ở chỗ. Phụ cận người bù nhìn bỗng nhiên đều cách mặt đất không có gì. Nhưng chúng nó bay lên tới, phù xuyên nghe được tiếng sấm điện thiểm thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung mây đen giăng đầy. Trong không khí có mãnh liệt gió bão, phong làm này đó người bù nhìn bay lên. Mà tối tăm thế giới, làm chúng nó đôi mắt bốc cháy lên quỷ dị hồng quang. Hết chương.